Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, The Fall of Falcon Scott. 27, sự sụp đổ của Falcon Scott. 27, khi Sunny quan sát, Tyrant, bạo chúa, xé xác thêm vài quái vật nữa, nuốt chửng thịt của chúng bằng ba cái miệng khổng lồ. Sinh vật này, ngang hàng với Lord of the Dead. Chúa tể cái chết mà Sunny từng đối mặt trong hầm mộ dưới Dark City, thành phố bóng tối. Hồi đó, cậu chỉ là một Sleeper, kẻ ngủ. Giờ đây, cậu đã là một Ascended, người thăng hoa, và còn là một người cực kỳ mạnh mẽ. Những cái bóng trung thành của cậu đang bận rộn ở nơi khác. Nhưng lần này cậu có Dale ở bên. Không có lý do gì để trận chiến này quá khó khăn. Tuy nhiên, họ đang gặp một vấn đề lớn. Càng giết và nuốt chửng nhiều Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, Tyrant càng có vẻ như hồi phục. Những vết thương ghê rợn trên cánh của nó đã bắt đầu lành lại. Và chẳng bao lâu nữa, con quái vật sẽ có thể bay trở lại. Sunny không thể để điều đó xảy ra. Nhìn Dale với vẻ nghiêm nghị, cậu nói, giờ hoặc không bao giờ. Trên bầu trời, một đàn sinh vật đầu đàn tách ra khỏi khối đen của Devouring Cloud. Đám mây nuốt chửng lao xuống bảo vệ kẻ cai trị của chúng. Đều gật đầu và lặng lẽ lao lên, tiến gần đến Tyrant để nhốt con quái vật và cả hai người họ bên trong một rào chắn năng lượng lấp lánh. Sunny theo sau, chém gục vài quái vật đã cố cản đường họ. Tuy nhiên, con quái vật khổng lồ dường như đã nhận ra mối đe dọa đang tiến tới. Hoặc có lẽ đã mệt mỏi với những đòn tấn công không ngừng của những con Nightmare Creature khác. Nó đột nhiên nhảy lên, bay cao vào không trung. Những chiếc cánh gãy của nó tạo nên một cơn lốc mạnh. Tyrant chưa kịp bay lâu, ít nhất là chưa thể. Nhưng nó đã thành công trong việc tạo ra khoảng cách giữa nó và những kẻ truy đuổi. Sau đó, với tốc độ đáng kinh ngạc, nó quay đầu về phía pháo đài cảng và bỏ chạy. Mắt Sunny nheo lại, chết tiệt, chỉ mất một khoảnh khắc để cậu đưa ra quyết định và hét lên. Tôi sẽ làm chậm nó lại, nhanh đuổi theo và dựng rào chắn. Nói rồi, cậu để đều lại phía sau và biến thành một cái bóng nhanh như chớp, bay với tốc độ khủng khiếp trên bãi đá. Sunny đuổi theo Tyrant, con quái vật khổng lồ lao tới như một đoàn tàu đang tăng tốc. Sáu chân của nó nghiền nát vô số tảng đá thành vụn và bụi. Đôi cánh của nó đang hồi phục ngày một nhanh hơn, gần đủ gần để có thể nhìn thấy từ các bức tường của pháo đài cảng. Sunny cuối cùng đã vượt qua con quái vật khổng lồ và nhảy ra khỏi cái bóng ngay trước mặt nó. Thanh kiếm Sin of Solace lóe lên, chém đứt một trong những chân của con quái vật, khiến nó ngã nhào xuống mặt đất. Cậu suýt nữa bị đè bẹp bởi thân hình khổng lồ của nó. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, chiếc đuôi với chiếc kim chích của Tyrant đã lao tới, nhắm thẳng vào tim cậu. Ahat, Sunny chặn cú đâm khủng khiếp bằng mặt phẳng của thanh kiếm ngọc chiên, đồng thời biến cơ thể mình nặng nhất có thể. Cú va chạm đẩy cậu lùi lại. Hai chân cậu để lại hai rãnh sâu trên mặt đá. Con quái vật khổng lồ vật lộn để đứng dậy, nhưng hàng chục bàn tay đen tuyền trồi lên từ mặt đất, tóm lấy và ghì nó xuống. Ba chiếc cổ dài của Tyrant xoắn lại như rắn. Hai cái miệng cắn vào những bàn tay bóng tối, xé nát chúng, trong khi cái thứ ba bay về phía Sunny, nhìn chằm chằm vào cái miệng thịt ghê tởm đầy răng sắc nhọn. Cậu dùng mình và nhận ra rằng thứ đó có thể nuốt chửng cậu hoàn toàn. Sunny chuyển trọng lượng và lao sang một bên, tránh cú cắn trong gang tấc, rồi vung Sin of Solace. Khi một vết thương đầy máu xuất hiện trên cổ của con quái vật, một tiếng thét chói tai vang lên như búa tạ đập vào cậu. Những cái bóng mà cậu đã tạo ra gần như biến mất hoàn toàn. Và Tyrant vẫn chưa bị vô hiệu hóa. Sunny có thể lãng phí thêm tinh chất để tạo ra thêm những công cụ bóng tối. có thể thậm chí bao bọc cả con quái vật và bản thân mình trong một cái vòm lớn. Nhưng điều cậu thực sự cần làm là gây tổn thương cho đôi cánh của nó. Đáng tiếc là con quái vật quyết tâm bảo vệ chúng. Mỗi lần Sunny cố gắng tiếp cận đôi cánh của con quái vật, chiếc kim độc, ba cái miệng và năm cái chân còn lại đều lao tới tấn công cậu. Cậu xoay sở né tránh cơn bão tấn công, nhảy múa giữa chúng như một diễn viên xiếc điên loạn. Những mảnh đá vỡ và cát ướt bay lên không trung như một đám mây. Chết tiệt ngươi, những động tác của Tyrant ngày càng trở nên điên loạn và hỗn loạn. Tâm trí của nó đang bị tấn công bởi hiệu ứng Sinister Whisper, lời thì thầm quỷ quyệt của thanh kiếm bị nguyền rủa. Hiệu ứng của bùa chú vẫn sẽ kéo dài, khiến con quái vật trở nên hoàn toàn điên loạn. Điều buồn cười là, cùng một sự hỗn loạn dường như cũng đang lặp lại trên bầu trời phía trên họ. Nơi một phần lớn của Devouring Cloud dường như đã mất đi sự kết dính bất thường của nó. Tuy nhiên, chúng sẽ chỉ thực sự ngừng là mối đe dọa đối với thành phố khi cả hai con Tyrant bị tiêu diệt. Con quái vật khổng lồ cũng hiểu rằng có điều gì đó không ổn với tâm trí của nó. Nó cố gắng thoát ra, hạ thấp cơ thể xuống mặt đất như thể chuẩn bị nhảy một lần nữa. Chỉ có điều lần này đôi cánh của nó có thể đã lành đủ để bay được. Không được, trước khi nó có thể trốn thoát, một mái vòm năng lượng lấp lánh đột nhiên xuất hiện xung quanh họ. Tyrant nhảy lên, đâm sầm vào mái vòm, rồi rơi trở lại xuống đất. Hình dáng bọc giáp nặng nề của Dale lao vào cơ thể của nó. Chiếc chùy gai đập mạnh xuống nghiền nát thêm một chân khác của con quái vật. Giờ đây, cả ba đã bị nhốt bên trong rào chắn. Tyrant sẽ không thể trốn thoát nữa. Tuy nhiên, mái vòm năng lượng không quá lớn. Nó vừa đủ bao trọn cơ thể khổng lồ của sinh vật có cánh và chỉ vài mét đất đá xung quanh nó. Không để lại nhiều chỗ để Sunny và Dale có thể di chuyển. Như thể họ bị nhốt trong một chiếc lồng nhỏ với một con hổ đói đang vô cùng tức giận. Nếu con hổ có kích cỡ của một tòa nhà nhỏ, có ba cái đầu và sở hữu cái đuôi của một con bọ cạp, và còn bị đưa vào trạng thái điên loạn hoàn toàn bởi một thanh kiếm ngọc đang thì thầm. Chết tiệt, Tyrant lại gào lên, tiếng thét của nó đầy điên loạn và phẫn nộ. Rồi nó đứng dậy khỏi mặt đất, và địa ngục bùng nổ. Hết chương.